Đỉnh cao phú quý, chương 1822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tiểu Đinh hiểu ngay. Có lẽ những gì Bạch An Tương nói là Trình Uyên. Ôn Hiểu Nhiễm tự nhiên không biết tại sao Bạch An Tương lại không thể một mình nhìn thấy tương lai của Trình Uyên. Anh cũng không dám hỏi. Nhưng có lẽ anh ấy biết suy nghĩ của Bạch An Tương. Vì anh không thể nhìn thấy tương lai của Trình Uyên, hãy để anh ta cho anh ta một cái gì đó cá nhân. Và luồng khí đen này rõ ràng là thứ mà Bạch An Tương muốn gửi Trình Uyên đến. Cô không thể nhìn thấy tương lai của anh ta, nhưng cô có thể nhìn thấy tương lai đen tối. Vì vậy anh ta đã kết thân nên duyên phận. Nếu anh ấy không nhận, Ôn Tiểu Đinh cẩn thận hỏi. Khóe miệng Bạch An Tương nhếch lên nụ cười giễu cợt. Không nhận, hắn không nhịn được. Ôn Tiểu Đinh dừng lại. Nhìn hắc khí được bao phủ bởi ánh sáng trắng. Nó đột nhiên nhanh chóng xoắn lại. Giống như một người bị mắc kẹt trong một quả bóng bay đang nhảy múa. Nhanh hơn và nhanh hơn. Nhỏ hơn và nhỏ hơn. Và cuối cùng biến thành một chút sáng chói. Lơ lửng trong không khí. Bạch An Tương móc ngón tay cô ra. Quang mang bắn nhanh vào đầu ngón tay cô. Cuối cùng biến mất khỏi đầu ngón tay cô. Được rồi, lên đi, Bạch An Tương nhẹ nhàng nói. Ôn Tiểu Đinh nhanh chóng nắm chặt tay. Đáp ứng, được. Ôn Tiểu Đinh lúc này cảm thấy rất cảm kích. Khi Minh Vương lần đầu tiên xuất hiện, họ vẫn chờ đợi và quan sát. Và năm người khổng lồ ẩn còn lại đã cống hiến hết mình cho Minh Vương mà không do dự. Sau đó, các sự kiện đã chứng minh rằng sức mạnh của Minh Vương là không thể đo lường được. Và ngay cả Long cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Không xét từ góc độ này, lựa chọn của những người này vẫn rất sáng suốt. Nhưng nhà họ Ôn và gia tộc Bách Lý, những người luôn tìm kiếm sự ổn định, đã bị tụt lại phía sau. Ôn Đồng người đứng đầu nhà họ Ôn, coi như lúc này gia nhập Minh Vương gia, tất yếu sẽ có tác dụng đóng băng bánh kem, còn không bằng cho than vào tuyết. Hơn nữa sức mạnh của Long cũng khá kinh khủng. Bọn họ không nghĩ Long lại chỉ có thể ngồi chờ như thế này. Vì vậy bọn họ đã theo dõi diễn biến. Sao cứ phải bồn chồn? Cho nên bọn họ thực sự là khiến bọn họ chờ mong đại thần. Không ai mong đợi sự xuất hiện của Bạch An Tương. Nhưng gia đình Uân đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Gia tộc Uân cũng trở thành dòng họ đầu tiên tuyên bố trung thành với Bạch An Tương sau khi Bạch An Tương trở thành thần. Đương nhiên, họ sẽ được lợi nhiều nhất trong tương lai. Các dữ kiện cũng cho thấy sức mạnh của đại thần Bạch An Tương chắc chắn cao hơn so với Minh Vương. Ôn Tiểu Đinh không khỏi may mắn mà còn cao hứng. Bởi vì hắn biết thời điểm nhà họ Ôn ra đời đã đến. Thế giới sẽ đầu hàng trong nay mai. Ôn ra, hồi sinh mong đợi. Đối với Long, Ôn Tiểu Đinh hiện tại rất muốn đánh Long. Nó nằm ngoài dự đoán của Minh Vương và năm gia tộc ẩn thân khác. Gần 500 người, sau khi tỉnh dậy, không một ai có lòng trốn thoát. Họ lao vào bảo vệ Trình Uyên ở giữa, và đối đầu gay gắt với những người của năm gia tộc giấu mặt. Hừm, thấp nhất chúng ta ở đây cũng là cường giả thần võ. Cao nhất rác rưởi của ngươi, cao nhất cũng chỉ là một con gà yếu ớt. Ông Liên Thiên chế giễu và đe dọa mọi người. Không sợ chết. Thần lực võ giới có rất nhiều người ở đây biết khái niệm là gì. Và cũng có nhiều người không biết nó là gì. Ví dụ như Lý Nam Địch, Vương Tử Yên và những người khác không biết ai giỏi hơn trong thiên giới võ thuật và người đầu tiên. Lớp chủ, một ví dụ khác là đứa em trai do Từ Đầu Chọc mang về. Họ chỉ là một tên khốn cầm mã tấu, không có liên hệ gì với võ tướng. Dù không biết nhưng họ biết rằng dù có bao nhiêu người đứng về phía họ, họ cũng sẽ không phải là đối thủ của họ. Chết, ai mà không sợ. Cách chương.